Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiếc mũ cũng đen, chóp nhọn và cao vút, có những chiếc tua vắt vẻo, lượn qua lượn lại trước mặt. Một lúc khá lâu, các con tôi đều reo lên. À, biết rồi, cô Quỳnh Giao, đẹp dữ vậy. Ánh sáng của cuộn băng cũng lại không đều, lúc bật đèn pha lên thì sáng loà, đôi khi không có thì cảnh vật lại mờ đi như chìm trong sương khói. Thỉnh thoảng vài khuôn mặt không quen hiện ra, nhặt tôi lại hỏi. Ai kìa, cô nào ngồi bên chị Trọng đẹp vậy? Cô Vân, bạn chị Trọng và Quỳnh Giao, cũng có job giống như là anh Tòng, loan officer. Một chút sau, ai ngồi đầu bàn, phía ngoài, có bộ ria mép đó. Ông chủ tiệm may, Thái Styler. Ai ngồi bên bác sĩ Phương Thúy? À, anh Trung. Ánh đèn pha lại tắt, hình ảnh trở nên tối hẳn. Nhưng âm thanh vẫn ồn ào, người qua lại nhộn nhịp. Chị Trọng và Quỳnh Giao có mặt khắp nơi, từng bàn để bán ma. Bà phù thủy đi bán ma trong ngày lễ các linh hồn thì hợp cảnh vô cùng. Bóng áo đen của nàng thoăn thoắt, chốc chỗ này lát chỗ khác, tiền bạc trên tay cả sấp. Mấy đứa con tôi ngồi xem xít xoa, khoai trá. Mai bố cho một chầu pizza đi bố. Tôi đáp ứng liền, ừ, được. Bỗng nhà tôi lên tiếng giật giọng. Kìa anh, ai kìa? Ai? Người mặc bộ áo phù thủy vừa đi ngang qua chỗ ông nại. Thì Quỳnh Giao còn làng vàng ở đây sau đêm Halloween mà thôi. Tôi nói giỡn cho vui, vì thực sự lúc tôi nhìn lên thì cũng chỉ thấy có hình ảnh của Quỳnh Giao đang cúi xuống thối tiền ở gần bàn vợ chồng tôi. Nhặt tôi cãi. Không, rõ ràng thấy một cô nữa, chắc cô nào mới tới mà mình không hay. Đâu? Vừa thoáng đây mà. Ánh đèn lại bật sáng vì Phương Thúy đã lên giới thiệu, Lệ Thủy hát. Máy video lại lượn đi một vòng, hai đứa tôi cố tìm kiếm cô phù thủy thứ hai, nhưng đâu có thấy ai, vì làm gì có đến hai Quỳnh Giao. Cuối cùng, buổi giới thiệu ma cỏ chấm dứt bằng mấy lời cảm tạ của tôi. Tiếng tôi nói nghe sao lạ hoắc, chính mình không nhận ra tiếng mình mới kỳ chứ. Cuốn băng thâu không tệ như lúc đầu tôi tưởng, nhưng vì để tại một vị trí cố định, nên nhiều khi trên màn ảnh chỉ thấy một cái đầu to tướng của một vị khách ngồi trước ống kính. Mấy bố con lại ngả thịt heo quay của võ sư Bão truyền tặng để đãi khách, nhưng còn dư khá nhiều ra ăn tiếp. Thực sự không phải là ăn tiếp, vì trong lúc tiếp khách, vợ chồng tôi chưa ăn gì cả nên bụng hiện đang đói meo. 10 giờ, các con tôi lên lầu đi ngủ, hai vợ chồng còn ngồi lại, lúc này mới cảm thấy mệt đử. Tôi uống ly cà phê đen thường lệ, nhà tôi ngồi bên yên lặng. Ngọn đèn nhỏ trong hồ cá chỉ đủ soi mở căn phòng rộng rãi. Bỗng nhặt tôi nói, anh này, lúc nãy rõ ràng là em thấy cô phù thủy thứ hai đi từ trên sân khấu xuống, đi ngang qua bàn ông nội chúng nó ngồi. Tôi cười, chắc là cô Quỳnh Giao chứ ai. Không, lúc đó Quỳnh Giao đang ở bàn các ông trống đồng. Thế ai? Người như thế nào? Tôi quá không nhìn rõ, với lại cái mũ đen rộng vành che cả mặt thì làm sao mà thấy được. Tôi thở dài cười chán nản, cãi nhau làm gì nữa? Quay lại mà xem. Nói xong, tôi đứng lên rewind cuốn băng rồi cho chiếu lại từ đầu. Tôi lờ đãng hỏi, em thấy ở khúc nào? Lúc Diễm Châu vừa hát xong. Đúng, Diễm Châu có dặn đừng pha đèn nên thằng con mình mới tắt đi. Tôi kiên nhẫn ngồi xem những hình ảnh qua lại trên màn TV. Cuối cùng, tiếng hát của dân ca Chi Bảo cũng đến. Bài ngậm ngùi được lồng với bài Em Play Cool, má đỏ môi hồng vang lên dịu dặt dễ thương. Giọng ca của Diễm Châu thật nổi trong vùng ánh sáng mờ ảo. Hai đứa tôi hồi hộp theo dõi mọi người trên khung hình TV, những nụ cười, những ánh mắt vui, những miệng ăn thật tình, và cuối cùng chả thấy cô phù thủy thứ hai của nhà tôi đâu. Làm nhà tôi hơi bực mình, giọng cắm cằn, thì ra mắt mình đã kém đến thế ư? Rõ ràng là mình đã thấy cô ta đi qua chỗ tấm gương kia mà. Nhà tôi mệt mỏi bỏ đi ngủ trước. Tôi còn một ít việc nữa phải làm xong, vì mấy bữa nay lo tổ chức buổi văn nghệ nên việc làm hàng ngày bỏ bê dễ sợ. Một ly rượu lễ để lấy sức. Một ông bạn thân mới cho chai rượu này, thứ rượu mà chỉ có quý cha khi dâng lễ Misa mới được dùng. Nhưng có nó là tôi cứ tự làm lễ lìa lịa, bất kể chủ nhật hay là ngày thường. Buổi sớm hay chiều hôm, mùi rượu thơm, vị ngọt lịm từ đầu môi chót lưỡi, 18 độ nồng rưng rức. Buổi ra mắt sách chiều nay kể như thành công mỹ mãn, đó là nhờ những người đẹp như Thanh Thủy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.